Chương 60, Sư Phụ. Tạ Vân Phi mới từ bên ngoài suỵt suỵt trở về, Ngộ Không tựa ở trên ghế dài trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Chư Manh Manh, giống như là đang nhìn một kẻ ngốc trứng. Làm sao? Đói hàng. Chẳng lẽ sĩ lực đỡ đều không giải quyết được ngươi? Tạ Vân Phi cất bước đi vào phòng, từ một đống trong đồ ăn đem Chư Manh Manh nhấc lên. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Ta đi đây là thế nào giờ phút này? Chư Manh Manh khuôn mặt đã bị chô cô lết khét một mặt, tay phải cầm đều có thể vui, tả hưu nắm vướt lương khô, bụng trống đỡ cùng bóng ra mở dạng. Nàng xách chân ngồi dưới đất, trống đứng lên cũng không nổi. Ô ô ô, sư phụ nấc Manh Manh vừa muốn nói chuyện, kết quả ợ hơi để nàng nén trở về. Tạ Vân Phi liên tục khoát tay, than bùn thật là lớn, có cả có lạ hương vị. Bản thân tăng thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị siêu cường vô địch lương khô. Nhưng so sánh tràn ngập trình độ cơm mạnh hơn nhiều, lại thêm nước ngọt loại này chướng bụng đồ chơi, con em ngươi thổi phồng cu nở dê đem ngươi bụng mạo xương lớn, nha không tin không giải quyết được ngươi quả nhiên kiến thức đến vi sư lợi hại a sư phụ, cứu ta ta bụng tờ hờ tờ to. Manh Manh lôi kéo Tạ Vân Phi tay, khóc đến tí tách soạt, lan lộn trên chô cô liết, hoàn toàn thành than đen tiểu cô nương. Khóc cái gì khóc, chúc mừng ngươi, đói hàng, ngươi đây là ăn no rồi. Tạ Vân Phi đưa nàng đồ ăn trên tay lấy ra, thầm nghĩ, hay là bản thần tăng có biện pháp, quản ngươi là ăn hàng hay là đói hàng, chỉ cần đến ta bên này đều muốn dựa theo ta tiết tấu tới. A Lặc nghe được Tạ Vân Phi mà nói, Chư Manh Manh ngẩn ngơ, lập tức vội vàng sờ sờ bụng, tựa hồ đang suy nghĩ ăn no là cái gì cảm giác. Ta đây là ăn no cảm giác sao? Chư Manh Manh vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Đứa nhỏ này thật không dễ dàng à. Ngay cả ăn no là cảm giác gì cũng không biết, Ngọc Đế cái thằng kia quá keo kiệt. Đúng vậy a, chúc mừng ngươi Manh Manh đồng hải, ngươi rốt cục ăn no rồi. Cho nên cao hứng như vậy sự tình, ngươi khóc cái gì đâu? Tạ Vân Phi hướng dẫn từng bước nói. Chư Manh Manh lúc này mới vui mừng, cao hứng nói ra, nguyên lai đây chính là ăn no cảm giác sao, bụng chống đỡ, đồ ăn đều muốn tràn đến trong cổ họng cảm giác sao ở, ta nhớ kỹ loại cảm giác này, bất quá. Lần sau ta không thể ăn quá no bụng, nếu không thật là khó chịu. Còn tốt, nha đầu này không có ngốc đến cùng. Tốt, ăn no rồi liền đi ngủ, mới có thể dài thân thể, dài vóc dáng. Tạ Vân Phi đẩy Chư Manh Manh ra phòng, đi, bên cạnh cái kia phòng một người là ngươi ở, đêm nay đại sư huynh của ngươi cùng ta ngủ. Ta cũng muốn cùng sư phụ ngủ. Chư Manh Manh hét lên, không đợi Tạ Vân Phi trả lời. Chỉ thấy Ngộ Không rỗi ra kim cô đồng đập vào Chư Manh Manh trên đầu, khe nói, lập tức từ ta lão tôn trước mặt biến mất, ngươi cũng náo loạn cả đêm, còn muốn thế nào ngươi dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Chư Manh Manh ăn no rồi, dũng khí cu nở dê đủ, lúc này nhào vào Ngộ Không trong ngực, liền muốn đánh lẫn nhau. Tạ Vân Phi căm tức hô, Manh Manh, làm loạn liền không cho ngươi ăn. Lời này lực sát thương quá mức cường đại. Chư Manh Manh cho dù là mặt mũi tràn đầy ủy khuất cũng chỉ có dừng tay, quay người đi đến Tạ Vân Phi bên người, nói, sư phụ, ta không muốn một người ngủ. Tạ Vân Phi không thể làm gì, nhìn về phía Tôn Ngộ Không, gặp nàng không nhìn chính mình, Tạ Vân Phi biết chuyện này không có thương lượng, lúc này nói ra, đêm nay ngươi trước một người ngủ, đêm mai sư phụ cùng ngươi có được hay không, sư phụ không nên gạt ta. Chư Manh Manh lúc này mới vui vẻ một chút. Sau đó Tạ Vân Phi đem Manh Manh đưa đến cửa ra vào, Manh Manh đột nhiên dừng bước, có chút ngượng ngùng nói ra, sư phụ, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Ngươi sẽ không đổi ý đi. Tạ Vân Phi nhịn không được hỏi. Chư Manh Manh híp mắt nhỏ, đung đưa đầu, nói ra, không có, ta muốn vừa rồi không ăn xong bánh bích quy cùng chô cô liết, bát giới có thế mang đi sao? Tạ Vân Phi sững sờ, ngược lại cười lên ha hả, nói, đương nhiên. Đây đều là ngươi chuyên môn vật phẩm, cứ việc cầm đi đi. Không có cách nào à, ai kêu ra hỏa này là cái ăn hàng đâu, chỉ là, rõ ràng ngươi cũng chống nhanh khóc, làm sao không bao lâu lại nhớ thương lên những này bánh bích quy cùng sĩ lực chống cầm những cái kia đồ ăn. Chư Manh Manh vui vẻ chạy tới căn phòng cách vách, không lâu lắm, chỉ nghe thấy nàng lục tung thanh âm, còn có bẹp bẹp nhấm nuốt thanh âm. Đầu này con lợn nhỏ, kiếp trước khẳng định là quỷ chết đói đầu thai. Khi Chư Manh Manh vừa đi căn phòng cách vách, Ngộ Không muội tử liền không kịp chờ đợi liền nằm sấp ở trên người Tạ Vân Phi, đối với Chư Manh Manh phát ra lớn tiếng như vậy âm hành vi, biểu thị ra cực lớn bất mãn. Ngươi làm gì? Tạ Vân Phi gặp con khỉ cu nở dê treo ở trên thân tự mình hành vi biểu thị không hiểu. Ngộ Không muội tử thở phì phò nói ra, bại tướng dưới tay lại có thể chiếm hữu ngươi một ngày. Sư phụ, ban đêm ngươi là thuộc về ta một người. Ngao Ngọc tại ổ tìm sở dìm nơi đó, đêm nay ngươi muốn như thế nào đều được à, vội vã như vậy làm gì? Tạ Vân Phi cố ý đùa nàng. Ngộ Không muội tử khuôn mặt đỏ lên, lắc lắc Tạ Vân Phi, nhưng không có buông tay ra, mà là to mở đến chặt hơn, nói ra, chúng ta nằm xuống có được hay không, muốn nghe sư phụ kể chuyện xưa. Tốt phi thường tốt, thích nhất Ngộ Không ngượng ngùng bộ dáng, ha ha ha ha. Tạ Vân Phi bàn tay xuề ra, đem Ngộ Không ôm vào lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra vậy làm sao khả năng chư manh manh nói một đêm chuyện hoang đường, toàn bộ là cùng ăn có quan hệ. Về phần Tạ Vân Phi bên này, không chỉ là kể chuyện xưa đơn giản như vậy. Ha ha, các ngươi hiểu. Chờ đến mặt trời lên cao, gà trống cuống họng đều muốn gọi ra thời điểm, Tạ Vân Phi mới ung dung tỉnh lại, mà Ngộ Không đã sớm đứng ở ngoài cửa, liền ngay cả tham ăn chư manh manh cu nở dê ở ngoài cửa đứng đấy. Bất quá nàng trong ngực ôm sĩ lực đỡ, bẹp bẹp nhai lấy, miệng phụ cận tất cả đều là chocolate. Ăn cái gì không cần phát ra thanh âm lớn như vậy có được hay không à, làm hại vi sư một đêm đều mất ngủ. Á, Tạ Vân Phi hai ba bước đi đến chư manh manh trước mặt, lấy tay đỉnh lấy trán của nàng. Hôm nay ngươi liền dựa vào lấy tối hôm qua bánh bích quy sinh hoạt đi. Nguyên bản còn rất cao hứng chư manh manh trong nháy mắt liền hề hoài, muốn nói chuyện lại bị Tôn Ngộ Không chừng mắt liếc, dọa đến không dám lại nói. Đành phải nhìn qua trong tay còn lại lương khô, đếm, dự định giữ lại đợi chút nữa ăn. Sư đồ mấy người đến phòng, thấy qua Cao Thái Công, Cao Thái Công sớm đã chuẩn bị xong tiền bạc còn có như ngọn núi chất lên thóc gạo. Thánh Tăng, đều chuẩn bị xong. Chỉ là thóc gạo 10,000 cần, sợ là mang không đi. Ở Cao Thái Công nhịn không được hỏi, hắn cũng là vận dụng trang tử rất nhiều người lực lượng, mới miễn cưỡng đem lương thực chuẩn bị cho tốt. Hắn cũng không tin vị này đường chiều cao tăng có thể mang đi.